Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lên xe ngồi ổn rồi, Cung Vãn Đường mới hỏi, chúng ta đi đâu thế? Buổi trưa có về nhà ăn cơm không? Chờ đến nơi rồi em sẽ biết. Hàn Tế khởi động xe, đạp chân ga chạy thẳng về phía trước. Ước gì có thể xông đến đích đến cuối cùng ngay lập tức. Chờ đến khi xe Jeep dừng lại ở cửa Ủy ban Nhân dân rồi. Cuối cùng Cung Vãn Đường cũng phản ứng lại. Hàn Tế không cho bà có bất cứ cơ hội chần chờ nào. Kéo bà đi thẳng vào chỗ đăng ký. Hàn Tế, sao anh không thương lượng với em về chuyện này? Em không mang theo giấy chứng nhận hay hộ khẩu gì hết. Với lại anh là quân nhân. Quân nhân muốn kết hôn phải nộp đơn xin. Còn có rất nhiều thủ tục. Cung Vãn Đường không khỏe bằng ông ấy. Bị động đi theo ông ấy. Nhưng mà vẫn không quên nhắc nhở ông ấy chuyện quan trọng. Khóe môi Hàn Tế vẫn cứ luôn cong lên nói. Anh đã lấy chứng minh và hộ khẩu rồi. Cũng nộp đơn xin kết hôn từ lâu. Tự xét duyệt cho mình luôn. Cũng nhờ lãnh đạo phê duyệt đóng dấu. Thủ tục đầy đủ hết rồi. Chỉ cần em đến là được. Mọi chuyện đều đã được ông ấy sắp xếp sẵn từ trước. Cái duy nhất ông ấy không chuẩn bị chính là cầu hôn. Lúc đầu ông ấy gọi điện thoại cho cha mẹ. Sau đó lại hỏi Giang Vận. Giang Vận cũng không rõ quy trình cầu hôn cụ thể như thế nào. Nhưng vẫn cứ chỉ chiêu cho ông ấy. Bảo ông ấy cứ đi đăng ký kết hôn trước. Chờ pháp luật xác nhận quan hệ vợ chồng của bọn họ rồi lại tính tiếp. Ông ấy cảm thấy học trò nói rất có lý. Nghe lời cô nói bảo đảm sẽ không sai. Không đến 5 phút, hai người đã sóng vai từ khu vực đăng ký kết hôn đi ra ngoài. Trong tay Hàn Tế cầm giấy đăng ký kết hôn. Biểu cảm trên mặt trông như rất nghiêm túc. Thật ra trong lòng lại vui vẻ nhảy nhót từ lâu. Toàn bộ quá trình ông ấy không nói gì. Nhưng Cung Vãn Đường lại biết ông ấy rất vui vẻ. Thấy nụ cười cứng ngắc trên khóe miệng ông ấy. Có chút tức cười đẩy nhẹ cánh tay ông ấy hỏi. Bây giờ lại đi đâu nữa? Về nhà. Hôm nay thời tiết se lạnh. Gió bắc rít gào. Hàn Tế sợ bà bị lạnh. Gấp gọn giấy đăng ký kết hôn cất vào túi. Lập tức dẫn bà đi vào xe ngồi xuống. Hàn Tế nói về nhà là về nhà họ Hàn. Chờ hai người bọn họ về đến nhà thì mấy người Cung Linh Lung cũng đã chạy đến nhà họ Hàn rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 634. HTML. Ba anh trai và chị dâu của Hàn Tế đang ở nhà. Mấy đứa cháu trai cháu gái cũng có mặt. Ba học trò của ông ấy thì chỉ có một mình Giang Vận có mặt. Quý Duy và Lục Tĩnh Xuyên đều bị điều động đi đặc huấn rồi. Quan trọng nhất chính là cửa sổ và đồ nội thất trong phòng khách đều được dán chữ hỉ đỏ thẫm. Đĩa trái cây đặt trên bàn cũng được dán chữ hỉ đó. Trong nhà tràn ngập bầu không khí vui mừng khi tổ chức tiệc cưới. Em Tư, chúc mừng em Tư. Em dâu Tư, hoan nghênh em dâu Tư về nhà. Chú Út tìm Út, chúc mừng hai người. Mẹ, chú Hàn, chúc mừng hai người. Người nhà họ Hàn đều là người tòng quân. Giọng nói đều rất lớn. Khi cùng nhau đồng thanh chúc mừng thì suýt chút nữa đã sốc bay nóc nhà luôn. Cung Vãn Đường chưa hề chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc này bọn họ lại cùng nhau la to như thế. Má của bà đỏ rực lên giống như hai quả táo chín chờ hái xuống. Trong khoảng thời gian ngắn đã xấu hổ đến mức không dám đi vào. Vãn Đường, mau vào đi. Hàn Tế duỗi tay ôm bà vào nhà. Tiện tay đóng cửa lại. Ngăn cản gió lạnh ở bên ngoài. Có chút cứng đờ và căng thẳng nắm tay bà ngồi xuống. Hai ông bà cụ nhà họ Hàn thấy cuối cùng con trai út cũng đã kết hôn thành lập gia đình. Được như mong muốn mà cưới được người trong lòng. Hai ông bà cụ vui vẻ đến mức mắt ươn ướt. Lúc hai người bọn họ đi đến ngồi xuống, bà cụ Hàn đã đứng lên, đưa lễ gặp mặt mà bà ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước vào trong tay Cung Vãn Đường. Cười hiền hòa từ ái. Vãn Đường, chúc mừng con và thằng Tư kết hôn với nhau. Hôm nay con bước vào nhà này đã không còn mang thân phận cháu gái nuôi nữa. Từ nay về sau con sẽ là con dâu nhà họ Hàn. Đây là tấm lòng của mẹ. Chúc hai đứa có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cảm ơn mẹ đã đăng ký giấy kết hôn. Bà và Hàn Tế đã là vợ chồng, cũng là con dâu nhà họ Hàn. Bà cũng không làm ra vẻ nữa. Vô cùng tự nhiên mà sửa đổi cách xưng hô. Bà sửa cách xưng hô. Bà cụ Hàn vô cùng vui vẻ. Ông cụ Hàn cũng đưa bao lì xì mà cô đã chuẩn bị sẵn cho bà nói. Vãn Đường, hoan nghênh con gia nhập vào đại gia đình nhà họ Hàn. Cha cũng chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cha. Cung Vãn Đường lại sửa đổi cách xưng hô. Hàn Tế cũng sửa miệng theo. Cầm lấy ly trà nóng mà cháu gái bưng đến. Kính trà cho Cung Khải Châu rồi cũng thay đổi xưng hô. Cách Trương.